Chương 523, ta yêu ngươi, lại không thể yêu ngươi, 4. Lâm Việt QNZ thật liền theo Lý Tâm Nghi bưng tới trong mâm cầm một chuỗi nướng, đưa đến bên miệng, cử chỉ ưu nhã bắt đầu ăn. Hàn Nặc ngơ ngác nhìn qua Lâm Việt bóng lưng, nhìn qua hiện tại Lý Tâm Nghi cùng Lâm Việt ca ca ở Trung Hải hòa hình ảnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy đau thương, không nhúc nhích đứng ở nơi nào. Đúng rồi, tiểu Hàn Nặc. Ngươi muốn ăn cái gì, ta giúp ngươi nướng. Tiêu Tử Mạc đột nhiên tiến tới Hàn Nặc bên hai, đem Hàn Nặc suy nghĩ cho kéo lại. Ngay sau đó Hàn Nặc lại nghe được Tiểu Tử Mạc nhỏ giọng tại nàng bên tai nói, ăn giấm A đáng đợi. Hàn Nặc quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn Tiểu Tử Mạc một chút, sau đó chỉ vào trước mặt đủ loại nguyên liệu nấu ăn, đối với Tiểu Tử Mạc nói, cái này, cái này, cái này, còn có cái này, đồng dạng cho ta nướng 10 xuyên. Tiểu Tử Mạc kém chút liền muốn thổ huyết, tiểu Hàn Nặc, ngươi là heo sao? Thoang cái muốn ăn như vậy nhiều ngươi sẽ không nướng cũng không cần cậy mạnh á. Ta Tiểu Tử Mạc bó tay rồi. Hắn tiểu đại thiếu gia xác thực sẽ không nướng cái gì nướng, hắn bình thường cùng Tạ Nguyên bọn họ cùng đi bên ngoài trường học quậy đồ nướng ăn nướng, đều là muốn người khác hầu hạ hắn, đưa đến trước mặt hắn đến hắn mới có thể há mồm ăn. Ta để nướng đi. Nghiêm Du Thành thanh âm đột nhiên ở bên cạnh vang lên, thế mà còn mang theo một chút ôn nhu, ngươi là muốn ăn mấy dạng này sao? Ừm. Hàn Nặc nhẹ gật đầu, vừa chỉ bên cạnh mấy thứ món ăn mặn, ta còn muốn ăn thịt bất quá mỗi một dạng không cần nướng 10 xuyên nha. Nha. Nghiêm Du Thành nhàn nhạt tương tiếng, sau đó liền đi tới bên cạnh vị nướng, bắt đầu động tác thuần thục nướng khởi nướng tới. Tiêu Tử Mạc QNZ không nghĩ yếu thế, sau đó thế mà theo tới Nghiêm Du Thành bên người, học hắn bộ dáng, QNZ cầm một đầu bắp ngô bỏ vào trên vĩ nương nướng đứng lên. Hàn Nặc đứng ở bên cạnh, cẩn thận hỏi. Ngươi thật có thể không, Tiểu Tử Mạc nàng thế nhưng là nghe nói qua Tiểu Tử Mạc có điểm bệnh thích sạch sẽ à, bình thường đánh cái cầu trở về phòng ngủ đều phải tắm một giờ tắm. Giống như nướng nướng như vậy việc nặng, hắn thật sự có thể đảm nhiệm bất quá Tiểu Tử Mạc không phải dễ dàng như vậy nhận thua người a. Hắn có thể cam tâm tình nguyện bại bởi Lâm Việt, nhưng là hắn tuyệt đối không thể bại bởi Nghiêm Du Thành cái này khối băng mặt hừ. Không phải liền là nương cái nướng sao có thể so sánh hắn học võ thuật càng khó sao? Cho dù hắn đã bị khói dầu cho hun đến không mở ra được mắt, hắn cu nở dê vẫn như cũ không thể từ bỏ được rồi. Tiểu Hàn Nặc, ngươi liền đi ngồi bên cạnh. Đi. Chờ ta đem nướng nướng xong, liền đưa qua cho ngươi. Ây Hàn Nặc nhìn một chút bên cạnh bàn ăn, cũng chỉ có một trường trường trường cái bàn. Hơn nữa hiện tại Lâm Việt ca ca cùng Lý Tâm Nghi an vị ở nơi đó. Nàng chẳng lẽ muốn đi qua làm bóng đèn sao? Nàng không muốn đi qua, đặc biệt là không muốn một người đi qua. Không cần. Ta vẫn là ở đây nhìn các ngươi nướng đi, bộ dạng này ta liền có thể ngay lập tức thưởng thức được tác phẩm của các ngươi. Tùy ngươi. Tiêu Tử Mạc QNZ xem thấu Hàn Nặc tâm tư, cho nên QNZ không tiếp tục kiên trì. Ngược lại là Nghiêm Du Thành có một ít không hiểu, trước đó hắn hỏi Hàn Nặc vì cái gì không cùng Lâm Việt thổ lộ, Hàn Nặc nói còn chưa tới thời điểm. Hàn Nặc nói không phải lúc, chẳng lẽ là bởi vì Lý Tâm Nghi sao? Nghiêm Du Thành nhịn không được cu nở dê nhìn một chút cách đó không xa Lâm Việt cùng Lý Tâm Nghi. Lu Cờ Na Ho, hai người bọn họ đi được gần như vậy Lâm Việt như thế nào đột nhiên liền mặc kệ Hàn Nặc, thế mà cùng Lý Tâm Nghi ở cùng một chỗ đi trong lúc này đến tột cùng có vấn đề gì, hoặc là nói, Hàn Nặc đến tột cùng còn có chuyện gì không có nói với chính mình.